Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tuần, Tần Viêm đến làng Đại Loan thăm Khương Nguyễn Trì, khi đó cô mới biết Thẩm Thiên Minh bị trúng độc. May mắn là đã được cứu chữa kịp thời. Tần Viêm nói chính thần thảo hoa của cô đã phát huy tác dụng lớn, giảm bớt độc tính. Nếu không có thể Thẩm Thiên Minh đã không kịp đến bệnh viện, trúng độc mà tử vong từ trước. Khương Nguyễn hỏi, em thấy Thẩm Thiên Minh không phải là người hay gây sự, chẳng lẽ chỉ vì Hàn Khinh Khinh đùa giỡn với người con trai khác, tình cờ bị anh ta nhìn thấy, nên mới đánh nhau à? Khương Nguyễn đoán đúng một nửa, nếu chỉ là đùa giỡn với người con trai khác, Thẩm Thiên Minh sẽ không phản ứng lớn như vậy. Tần Viêm sau đó mới biết được, Thẩm Thiên Minh tức giận ra tay, là bởi vì thái độ của Hàn Khinh Khinh khiến người ta hiểu lầm rằng anh ta đang bạo lực lạnh, ép buộc Hàn Khinh Khinh phải chủ động hủy hôn. Cô ta nói với người con trai khác rằng mình đã đính hôn, nhưng khi người ta hỏi tại sao lại không bao giờ thấy đối tượng của cô ta, Hàn Khinh Khinh chỉ biết vừa cười vừa ngân ngấn nước mắt, không nói gì. Điều này dễ dàng khiến đàn ông hiểu lầm rằng mối quan hệ giữa cô ta và đối tượng không tốt, nhất là khi Lưu Kim Vân và Khương Kiến Xuân thỉnh thoảng lại phàn nàn vài câu trong cửa hàng, bảo Thẩm Thiên Minh là kẻ đê tiện, dù ở ngay cạnh trường học mà cũng không thấy anh ta ra gặp đối tượng. Hôm đó, Thẩm Thiên Minh đến cửa hàng tìm Hàn Khinh Khinh, cô ta thẹn thùng giới thiệu Thẩm Thiên Minh là đối tượng của mình với vị khách quen đến ăn đang gọi món. Khách hàng cũng là học sinh của trường, đã thầm thương trộm nhớ Hàn Khinh Khinh một thời gian, thấy Thẩm Thiên Minh liền khó chịu, lời lẽ gay gắt, người trí thức chửi người không cần dùng từ tục nhưng càng làm người ta tức giận. Đáng tiếc là Hàn Khinh Khinh chỉ biết khóc, làm cho mọi chuyện như thể Thẩm Thiên Minh bị mắng là đúng. Nghe câu khiêu khích của đối phương, Thẩm Thiên Minh, tôi nói cho cậu biết, bây giờ tôi sẽ bắt đầu theo đuổi đối tượng của cậu, nếu cậu là đàn ông thì hãy chủ động hủy hôn, đừng làm trì hoãn người khác. Thẩm Thiên Minh mất kiểm soát, bắt đầu ẩu đả, còn việc ai là người bỏ độc, không có chứng cứ chứng minh là sinh viên đánh nhau với Thẩm Thiên Minh kia. Vì vậy, việc ai là người đầu độc vẫn đang được điều tra. Hóa ra lại có người đầu độc trong trường học. Khương Nguyễn sau khi biết chuyện thì cảm thấy sợ hãi, quyết định đào thêm một cây cao nửa thước để tặng cho Tần Viêm. Anh Tần Viêm, anh mang theo em mới yên tâm được. Tần Viêm nói không cần, anh vẫn còn một nửa quả của cây trước. Người đầu độc không phải học sinh đã đánh nhau với Thẩm Thiên Minh, nhưng Tần Viêm đoán việc này không thể không liên quan đến Hàn Khinh Khinh. Anh nói, bây giờ nhà họ Thẩm muốn hủy hôn, nhưng Lưu Kim Vân không đồng ý, bảo rằng không có bằng chứng. Không thể xác định người đầu độc liên quan đến Hàn Khinh Khinh. Khương Nguyễn không hiểu, nếu Hàn Khinh Khinh không muốn hủy hôn, tại sao lại để đối tượng của mình gặp nguy hiểm? Hàn Khinh Khinh chấp nhận lời tỏ tình của mọi chàng trai, nếu vậy thì đừng đính hôn nữa. Khương Nguyễn kể về chuyện ở làng, em đi hỏi thăm trong làng về Nghiêm Mãn Thương, mọi người đều nói anh ta thật thà, thích cô con gái thứ hai trong nhà trưởng làng Trình gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nguyễn hỏi khoảng 7-8 bác gái, tất cả đều nói Nghiêm Mãn Thương mơ mộng, nghèo như vậy, trưởng làng Trình gia lại coi trọng vật chất, làm sao có thể gả con gái cho anh ta, chỉ có Nghiêm Mãn Thương là mơ mộng hão huyền. Khương Nguyễn nói, Nghiêm Mãn Thương biết mình không xứng với con gái thứ hai nhà trưởng làng, nhưng vẫn làm việc cho gia đình họ, có lẽ bên cạnh Hàn Khinh Khinh cũng có người như vậy. Biết mình không xứng nhưng vẫn âm thầm bảo vệ cô ta. Tần Viêm liền nghĩ đến người phụ bếp sau cửa hàng cá chua của Hàn Khinh Khinh, vào thành phố đói đến mức xỉu ngay cửa hàng. Lưu Kim Vân muốn đuổi cậu ta đi, nhưng Hàn Khinh Khinh đã cho cậu ta ăn, còn nhận cậu ta vào làm việc vặt. Cậu ta trông bình thường, không thể nào với tới Hàn Khinh Khinh. Hàn Khinh Khinh không thể chấp nhận cậu ta, Lưu Kim Vân cũng không chấp nhận cậu ta làm con gì. Mọi thứ trở nên rõ ràng. Phần còn lại để cảnh sát điều tra. Tần Viêm giúp Khương Nguyễn cho gà con ăn, nghĩ về một số tin đồn cố ý được truyền bá gần đây. Anh cười hỏi. Nguyễn Nguyễn, có người đồn đại về em với Tần Ngạo, em nghĩ xem, làm thế nào để phá vỡ tin đồn giữa hai người đây? Khương Nguyễn và Tần Ngạo làm ăn với nhau, làng Trình gia có mấy người nhà họ Trình ở, trong thành phố đã có tin đồn rằng Khương Nguyễn và Tần Ngạo có quan hệ mập mờ. Khương Nguyễn nói. Chúng ta cưới nhau, sau đó sinh một đứa bé, mọi tin đồn sẽ biến mất. Má Tần Viêm nóng bừng, cúi đầu cười một hồi, biện pháp quả là hay, chỉ là cần thời gian. Anh không lo lắng cho bản thân mình, anh nói, chỉ sợ Nhiễm Tiểu Dung nghĩ nhiều. Tần Ngạo 1-2 tháng không về nhà lần nào, nếu Nhiễm Tiểu Dung nghĩ nhiều, em hiểu mà. Khương Nguyễn nói, tin đồn đối với họ không phải vấn đề lớn hơn là em mờ, á, u mủ, nghe nói bố cô ấy sắp chuyển công tác đến thành phố khác làm phó thị trưởng. Nếu tin đồn có thể đánh bại họ, sớm chia tay càng tốt, đừng làm trì hoãn lẫn nhau. Tần Viêm không thể phản bác, Nguyễn Nguyễn, em thật là thoải mái, nhớ đấy, chúng ta rất hợp nhau, không có khoảng cách, dù có thì cũng là bước chân anh theo đuổi em. Khương Nguyễn bỏ công việc trong tay xuống, quay đầu nhìn Tần Viêm dọn dẹp chuồng gà, một người có chút sạch sẽ như anh lại làm những việc bẩn thỉu như vậy. Anh gián tiếp khen Khương Nguyễn giỏi, điều này khiến Khương Nguyễn rất vui, chạy lại nhảy lên lưng anh, với tay sờ cổ anh, cười nói. Dù không hiểu tại sao anh lại thích em như vậy, nhưng em rất vui. Tần Ngạo sau khi cho đàn vịt con ăn xong trở về, nói đầy ghen tị. Hai người đừng khoe tình cảm nữa, tranh thủ dịp cuối tuần Tần Viêm còn ở đây, tôi về thành phố một chuyến. Anh ta về thành phố để thăm nhà, xem Nhiễm Tiểu Dung, bây giờ anh ta cần kiếm tiền và tập trung vào sự nghiệp, Nhiễm Tiểu Dung cần ôn thi đại học, cả hai hiện đều cần hết sức mình vì bản thân, để sau này có thể tốt đẹp hơn khi ở bên nhau. Mùa xuân đã đến, núi rừng có nhiều nấm, rau dại và măng, Khương Nguyễn đóng gói một ít cho anh ta mang về, nói. Nhiễm Tiểu Dung chắc chắn sẽ hỏi về tin đồn của chúng ta, anh không được giận, không chửi bới, phải nói chuyện lý lẽ. Tần Ngạo cười, nhìn Tần Viêm hỏi, thế Tần Viêm đã nói lý lẽ với cô chưa? Khương Nguyễn, anh Tần Viêm rất tự tin với tôi, đối với bản thân mình càng tự tin hơn. Tần Ngạo, anh ta lên xe đạp, phóng đi như bay, cách Trương.